Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Người ung thư chính là tà ung thư. Lâm Diệu từ khi rời đi Vệ gia sau khi thì có giác ngộ. Hắn phải qua cuộc đời khác nhau mới được. Vì lẽ đó hắn căn bản không đi sát vách thành đi làm trưởng quỹ, mà là trực tiếp mua con ngựa chạy về đô thành. Hắn đến thế giới này nhiều năm như vậy, với cái thế giới này đã hiểu rõ vô cùng. Nơi này chế độ đại thể nằm ở xã hội nô lệ cùng xã hội phong kiến quá độ giai đoạn. Trừ từng tòa đại ngoài thành, phía trên còn có quản lý những này thành quận thành. Quận thành phía trên còn có phủ thành. Trên phủ thành mới vừa rồi là đô thành. Đô thành đó là quốc quân chờ địa phương, nơi đó đại quan vô số. Ở nơi như thế này, dựa vào năng lực đặc thù của hắn, muốn nhanh chóng nổi bật hơn mọi người không khó lắm. Ở đuổi một ngày một đêm đường sau khi Lâm Diệu rốt cục đi tới trong đô thành, dọc theo con đường này hắn đã nghĩ kỹ động tác võ thuật. Vì lẽ đó ở tiến vào đô thành sau khi, hắn không nói hai lời liền bắt đầu hỏi thăm trong đô thành tốt nhất bác sĩ là ai. Khi chiếm được 10 cái tương đồng đáp án sau, Lâm Diệu hướng về đều thành thành trung tâm xuân về đường đi đến. Nơi đó bác sĩ Lương Dịch từng là thái y, đức cao vọng trọng, y thuật tinh xảo, là công nhận dân gian đệ nhất thần y. Bình thường trong đô thành quan to hiển quý đều tìm hắn xem bệnh. Nhưng tuổi tác hắn quá lớn, vì lẽ đó một ngày chỉ tiếp chẩn 3 người, này chính phù hợp Lâm Diệu tâm ý. Ở đi tới xuân về đường sau, hắn liền trực tiếp ngồi ở xuân về đường cửa phụ cận, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Người bệnh này phải chú ý điều trị, sau đó ngàn vạn không thể ở ra trận chém giết. Như vậy sao được, ta nhưng là quân nhân, nếu như người nhất định phải chém giết, ta phỏng chừng ngươi không sống hơn 3 năm. Hí, thật hay giả? Nghe đường bên trong, Lâm Diệu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, một có chút thanh âm thô bạo đem hắn đánh thức. Nơi nào đến ăn mày? Chỗ này là ngươi có thể ngồi sao? Lâm Diệu nghe vậy mở mắt ra, liếc mắt liền thấy đứng trước mặt hai cái xuân về đường anh em. Không chờ hắn mở miệng phản bác, một cái khác anh em đột nhiên hoàn toàn biến sắc, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Khe nằm, xem dáng dấp kia của hắn hình như là ho lao a. Suối quẩy, mau mau cách xa hắn một chút. Nói xong lời này, hắn không nói hai lời liền lôi kéo một cái khác anh em hướng xuân về nội đường bộ bỏ chạy. MMP, có thể không phải là ho lao sao? Lâm Diệu trong lòng tức giận mắng, bệnh này là hắn từ Vệ Hiển nơi đó thu được, hiện đại lời giải thích gọi bệnh lao phổi, truyền nhiễm tính rất mạnh, ở như vậy xã hội trong hoàn cảnh vậy thì là bệnh nan y. Bởi thông qua không khí truyền bá, vì lẽ đó cái kia trình độ kinh khủng so với hiện đại bệnh SIDA còn lợi hại hơn 3 phân. Người bình thường không thấy được. Nhưng thân là xuân về đường anh em làm sao có thể không nhìn ra. Cho nên mới sợ đến chạy trối chết. Thấy này Lâm Diệu cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tiếp tục ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, xuân về nội đường bộ liền đi ra một ông già. Ông lão phía sau theo trước hai tên anh em. Ngoài miệng còn che lại cái lông cân. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Người trẻ tuổi, ho lao không có thuốc chữa, người tới chỗ của ta cũng không có tác dụng gì, ta chỗ này có 10 kim, người cầm mua cho mình phó quan tài, sau đó ủy thác cá nhân đem người cẩn thận an táng đi. Ông lão một mặt sinh tử coi nhẹ dáng dấp, chậm rãi đi tới Lâm Diệu bên người, thả xuống một khối vàng, trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình, ở trong mắt hắn. Trước mặt thiếu niên này xác thực đáng thương, tuổi còn trẻ liền mắc phải tuyệt chứng, vẫn là loại này bệnh truyền nhiễm, nói vậy là bị trong nhà đuổi ra, dưới tình huống này còn không buông tha hy vọng sống sót. Ở hắn lúc này Xuân Đường cửa bồi hồi, như vậy cầu sinh ý chí nhường trong lòng hắn thay đổi sắc mặt. Lâm Diệu không hề liếc mắt nhìn cái kia vàng một chút, lạnh nhạt nói, lão tiên sinh lời ấy sai rồi, ho lao cũng không phải là không thể trị, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, đừng nằm mơ, lão gia nhà ta khó mà nói trị vậy thì là không tốt trị. Chẳng lẽ ngươi lời truyền miệng muốn đi trêu người huyết bánh màn thầu? Nói cho ngươi, vật kia không dễ xài. Ông lão tự nhiên là nơi này về hưu thái y lương dịch. Thấy Lâm Diệu đối với vàng xem thường một luồng, trong lòng có chút kinh ngạc. Có điều một lát sau hắn liền thoải mái. Sắp chết người đối với thứ này xác thực không quá coi trọng. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu khuyên giải Lâm Diệu. Ho lao chính là bệnh nan y, những kia phương thuốc dân gian không có tác dụng. Tiểu huynh đệ, người vẫn là không nên ôm hy vọng tốt hơn. Không biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn sao? Lâm Diệu nghe vậy chậm rãi đứng lên, một loại không giận tự uy khí thế từ trên người hắn tái hiện ra. Tuy rằng hắn hôm nay không có tu vi tại người, nhưng này loại trong xương khí chất vẫn còn ở đó. Lão tiên sinh, thiên hạ không gì không thể y chi bệnh. Phải biết, nhân sinh cũng có nhai, nhưng y thuật vô bờ. Nghe được câu này, Lương Dịch chấn động trong lòng. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt lập tức liền thay đổi. Loại này giàu có triết lý, nhưng hắn đều có chút ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác dĩ nhiên xuất từ một người trẻ tuổi chi. Khẩu. Chuyện này thực sự là khó có thể tin. Lại nhìn trước mặt người trẻ tuổi này, y phục trên người tuy rằng rách rách dưới dưới, nhưng cũng có loại khí thế bàng bạc khí độ mịt mờ trong đó. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh nghi. Chẳng lẽ đây là đại gia tộc nào lưu lạc đi ra? Tiểu huynh đệ kia đối với ho lao có gì kiến giải? Ta nguyện nghe tướng. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng hơi động. Biết hắn biểu diễn cơ hội tới, liền lập tức làm ra một bộ trách trời thương người dáng vẻ. Ho lao chính là thông qua đường hô hấp hút vào vi trùng lao gây nên. Có thể có sốt nhẹ, mồ hôi trộm không còn chút sức lực nào các loại bệnh trạng. Sau 5 phút, Lâm Diệu chưa hết thòm thèm địa nói liên quan với bệnh lao phổi giới thiệu. Lương Dịch cùng hai cái người giúp việc tất cả đều một mặt mộng bức. Rơi vào trong sương mù, Lâm Diệu bọn họ toàn nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau, bọn họ hoàn toàn không hiểu, chỉ là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Thấy bọn họ bị chấn động rồi, Lâm Diệu mau mau tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục dao động. Ho lao đối với ta mà nói cũng không tính là gì bệnh nan y. Nói thật, bệnh này ta đã được 2-3 lần. Cuối cùng đều khỏi hẳn, lần này ta cũng đã trị đến gần đủ rồi, nhiều nhất lại có thêm 1-2 ngày liền có thể tốt. Lương Dịch nghe này phảng phất đang nghe thần tiên nói chuyện, một mặt mờ mịt, ngươi đạt được 2-3 lần ho lao, còn đều tốt, ha ha, đó là tự nhiên, truyền cho ta y thuật sư phụ nềm hết bách thảo, mà sống dân lập mệnh, thân làm đồ đệ. Ta tự nhiên không thể lạc hậu, vì lẽ đó ta từ nhỏ đã lập xuống chí hướng, muốn được khắp thiên hạ bệnh nan y, sau đó đem từng cái đánh hạ, tạo phúc vạn dân. Lâm Diệu một mặt cao thâm khó dò, Lương Dịch lúc này đã bị dao động có chút không đứng thẳng được. Nềm hết bách thảo dưới cái nhìn của hắn đã là vĩ đại đến cực điểm. Người này trước mặt dĩ nhiên nói muốn được khắp thiên hạ bệnh nan y. Rời ạ, này vẫn là người sao? Luôn luôn văn minh Lương Dịch lúc này cũng không nhịn được ở trong lòng mắng câu thô tục. Cái kia tiên sinh đến ta lúc này Xuân Đường vì chuyện gì? Trầm mặc hồi lâu, Lương Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc này hắn đối với Lâm Diệu xưng hô đã trong lúc vô tình đổi thành tiên sinh. Lão tiên sinh, ngươi không còn sống lâu nữa chứ? Lâm Diệu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cười hỏi, Lương Dịch phía sau hai cái anh em nghe này bỗng nhiên biến sắc. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là đề tài cấm kỵ. Có thể trước mặt người trẻ tuổi này dĩ nhiên cười híp mắt nói ra. Đây là cỡ nào làm can? Chính khi bọn họ chuẩn bị mở miệng chỉ trích thời điểm, Lương Dịch khoát tay áo một cái, bình tĩnh nói, xác thực như vậy, ta đại nạn sắp tới. Ta bệnh này là bệnh nan y bên trong bệnh nan y. Đã lan tràn đến toàn thân, dược thạch không cứu, hai cái anh em nghe này, vành mắt lập tức liền đỏ. Lão gia, ngươi nhất định sẽ không sao. Lâm Diệu thấy này cười càng thêm hài lòng, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Lão tiên sinh, người bệnh nan y chính là ta bệnh nan y. Ta tới đây chính là vì trị ngươi bệnh, chỉ là ung thư thời kỳ cuối mà thôi. Đối với ta mà nói chỉ tính một nho nhỏ thử thách. Lương Dịch nghe vậy lảo đảo rút lui hai bước, lẩm bẩm nói, ung thư, đó là một cái gì? Ngoặc kép. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.